ảnh đại diện là tôi, không vừa ý à, chương 31, 31, tin hot không ngừng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tin đồn sốt dẻo giới giải trí này có ý gì? Bị điên à, chuyện thì cũng muốn dính vào một chân. Mau đi liên hệ hắn ta, dùng tiền để hắn xóa Weibo. Đăng Hải Ninh đỡ gáy, cảm giác đau đầu từng cơn. Ngày hôm nay hết chuyện này đến chuyện khác xảy ra. Chuyện trước chưa giải quyết chuyện sau đã lại tới. Sự việc đến nước này, Đăng Hải Ninh cảm thấy gã cũng không biết phải làm thế nào để chương trình tiếp tục được nữa. Gã không ngờ cuối cùng lại biến thành như vậy. Vốn dĩ bốn người thời Phi rút lui cũng đã đủ ảnh hưởng tới toàn bộ quá trình thi đấu của chương trình về sau. Vốn đang muốn dùng hợp đồng kiềm chế bọn họ. Không ngờ cái tên tin đồn sốt dẻo giới giải trí này lại đi ra chặn ngang một chân. Mọi việc đều là do thời Phi đi đầu gây ra. Nếu lúc này mà nhìn thấy thời Phi, Đăng Hải Ninh thật sự muốn rút gân lột da cậu cho hả giận. Chỉ sợ không dễ giải quyết. Nghe nói người này rất cứng đầu, không để bản thân bị đẩy vòng vòng. Nhân viên công tác nhỏ giọng nói, vậy cũng phải thử, gọi điện thoại liên hệ. Đăng Hải Ninh bực bội nói to, chấm, nếu hắn không chịu xóa Weibo, liền gửi thư cảnh cáo của luật sư cho hắn. Tới tình trạng này, Đăng Hải Ninh cũng biết, có gửi thư cảnh cáo của luật sư cũng không có nhiều tác dụng. Vâng, tôi sẽ cho người liên hệ ngay. Nhân viên công tác lập tức rời đi liên hệ. Người vừa đi tới cửa, liền đụng phải Lương Vệ cũng đang vội vàng chạy tới. Lương Vệ cũng không để ý bị đụng đau, mau chóng bò lên từ mặt đất, sốt ruột nói, đạo diễn Đăng, không hay rồi, lại có chuyện gì? Não Đăng Hải Ninh cũng nhảy lên thình thịch. Sự tình tới nước này rồi mà còn có cái gì càng không hay hơn sao? Vừa rồi Giang Dục phát Weibo tỏ vẻ rút lui khỏi chức huấn luyện viên The Strongest Idol. Hà Lộ Lộ cũng chia sẻ tỏ vẻ cũng rút lui khỏi chức huấn luyện viên. Weibo đã nổ tung rồi. Đăng Hải Ninh loạn trọng thân mình, thiếu chút nữa không đứng vững. Mau chóng mở Weibo ra xem. Sau đó phát hiện mãi không mở ra được. Dưới làn sóng tấn công này, Weibo tê liệt. Anh trai lập trình viên Weibo đau khổ ngồi trước máy tính gia cố hệ thống. Trong lòng cũng mắng cái chương trình The Strongest Idol này n lần. Yên ổn làm một chương trình tuyển tú không được sao? Gây ra nhiều chuyện như vậy, hại hắn phải tăng ca buổi tối. Giật giật chân tóc một phen, đau lòng, tốn hơn nửa tiếng mới bảo trì xong Weibo. Kết quả vừa gia cố xong, tin đồn sốt dẻo giới giải trí bên kia lại thả ra một video. Chân tướng các bạn muốn ở đây. Thư cảnh cáo của luật sư của Đăng Hải Ninh còn chưa gửi tới tin đồn sốt dẻo giới giải trí. Người ta đã ra tay trước. Lúc trước bình luận bên dưới chửi hắn tin tức lần này không ảnh không chân tướng. Sau khi hệ thống Weibo được sửa chữa liền trực tiếp tung chứng cớ lên. Nội dung video là camera theo dõi hành lang ký túc xá. Một đoạn mạnh mẽ chuyển đồ đạc của thời Phi tới căn phòng nhỏ cuối dãy. Sau đó tua nhanh, có thể thấy sau khi thời Phi dọn vào căn phòng nhỏ cuối dãy mãi tới tận ngày thứ bảy mới ra ngoài. Cái này coi như chứng thực lời tin đồn sốt dẻo giới giải trí nói thời Phi bị nhốt lại hạn chế tự do lúc trước. Đây, lúc trước chuyện tin đồn sốt dẻo giới giải trí nói nhốt lại, ta còn hoài nghi, không ngờ lại là thật. Chương trình này thật quá ghê tởm, bắt nạt người khác như vậy sao? Thời Phi cậu ấy đã làm sai cái gì? Dựa vào đâu mà bị nhốt lại? Chương trình chó chết đi chết đi. Thời Phi của chúng ta luôn vừa đẹp vừa tốt bụng. Rốt cục cậu ấy đã chặn đường của ai mà bị đối xử như vậy? Lưới trời lồ ân lộng. Chủ nghĩa tư bản đúng là khiến người sợ hãi. Lúc trước còn không biết xấu hổ Đăng Thanh Minh chỉ trích thời Phi. Sao có thể vô liêm sỉ như vậy chứ? Phi ca sạch sẽ tới. Lúc đi còn bị người ta hắn một bát nước bẩn. Mọi người nhìn từng cái mặt trong ảnh này đi. Người này là tổng đạo diễn của The Strongest Idol. Chính ông ta đã làm ra mọi chuyện. Có người bới ra ảnh của Đăng Hải Ninh. Còn chỉ đường tới Weibo của gã. Rất nhiều người vọt tới Weibo của gã. Lôi hết 18 đời tổ tông nhà gã ra mắng một lượt. cư dân mạng trong cơn thịnh nộ sẽ không nói tới chuyện lễ phép. Còn official Weibo của The Strongest Idol bên kia đã sớm sập rồi. Buộc Đằng Hải Ninh không còn cách nào. Cuối cùng phải tắt chức năng bình luận trên Weibo cá nhân. Như vậy còn chưa hết. Tin đồn sốt dẻo giới giải trí đúng là tung hết tin này đến tin khác. Sau nửa tiếng, cư dân mạng dậy sóng còn chưa chửi cho đã. Lại thả ra hai đoạn ghi âm. Đoạn ghi âm đầu tiên là Đằng Hải Ninh và Ngô Tự Cường tìm thời Phi nói chuyện. Ép cậu ký hợp đồng. Quả nhiên còn trẻ. Cậu thật sự cho rằng khi ra ngoài lan lộn sẽ có nhiều công bằng như vậy sao? Nếu không phải truyền thông Thiên Tinh thấy cậu có tiềm lực muốn ký hợp đồng với cậu. Chỉ bằng những việc ngày hôm qua, danh sách đào thải tiếp theo chắc chắn sẽ có tên của cậu. Fan bầu chọn, hậu trường như thế nào vẫn là ở trong tay chúng tôi. Muốn sửa chữa số liệu rất đơn giản. Cậu còn cho rằng cậu có thể dựa vào fan đẩy cậu đi tới cuối cùng sao? Chất lượng bản ghi âm vô cùng rõ ràng. Lời nói của mấy người bên trong vô cùng rõ ràng. Nội dung đối thoại trực tiếp chọc giận tất cả nữ sinh truy tinh. Lúc trước có lẽ chỉ có fan của thời Phi bất bình cho idol nhà mình. Cùng lắm là fan qua đường cũng không nhìn nổi cách làm này của chương trình. Fan của mấy tuyển thủ chưa rút lui cũng không công kích chương trình. Dù sao idol nhà bọn họ còn đang ở trong chương trình mà. Kết quả bản ghi âm này vừa ra, tất cả fan của các tuyển thủ đều nhất trí tấn công. Đây là chạm tới điểm mấu chốt của đám nữ sinh truy tinh bọn họ. Ai thứ nhất, ai thứ hai đều do các người định đoạt. Vậy các người tự mình trực tiếp tuyên bố là được rồi. Còn để fan chúng tôi bầu chọn làm cái rắm gì? Hút máu à? Tao mỗi ngày đều bớt tiền cơm mua sữa uống để quét mã bình chọn. Kết quả mày nói cho tao xếp hạng đều là do các người tự định đoạt. Chương trình rác rưởi trả lại tiền bầu chọn cho tao. Ngỗng xưởng một tay che trời. Lừa tiền của fan. Ngỗng xưởng thường dùng để chỉ các trang trại hoặc lò mổ gia cầm. Nghĩa bóng là hút máu làm thịt. Tư bản đều vô liêm sỉ như vậy sao? Quý vòng thật loạn. Tôi vốn rất thích chương trình này. Bây giờ đúng là nghĩ tới liền buồn nôn. Chỉ đáng thương mấy bạn nhỏ vì giấc mơ mà bị lợi dụng như vậy. So với đoạn ghi âm thứ nhất, đoạn ghi âm thứ hai mới càng thú vị hơn. Nội dung là sau buổi phát sóng trực tiếp hôm nay, khi thời Phi nói bài hát niệm tưởng kia là của cậu. Tiếng Trang Tân Nhiên xin tha. Còn có sau đó Đằng Hải Ninh cư nhiên vì muốn bảo vệ Trang Tân Nhiên mà không biết xấu hổ đề nghị để Trang Tân Nhiên cùng đứng tên sáng tác bài hát này. Tam quan của cư dân mạng lại bị đổi mới một lần nữa. Đệt, Đằng Hải Ninh đúng là dám đề nghị loại ý kiến này. Sao ông ta không chết đi nhỉ? Cái đồ Bạch Liên Hoa Trang Tân Nhiên. Sao chép tác phẩm của người khác còn không biết xấu hổ muốn thời Phi tha thứ cho y? Loại người này không xứng làm người. Sở Dược Phi cũng không phải loại tốt lành gì. Lúc trước tấm màn đen thăng cấp. Giang vẻ anh ta nhắm mắt tâng bốc Trang Tân Nhiên. Đúng là ghê tởm. Lúc ấy Hà Lộ Lộ cũng bỏ phiếu cho Trang Tân Nhiên thăng cấp. Người phụ nữ này cũng không phải loại tốt lành gì. Lầu chết chửi ai thì chửi. Đừng nhắc tới tên nữ thần Lộ Lộ. Cô ấy là người mới vừa vào nghề. Chương trình 1-2 muốn tấm màn đen. Cô ấy sao làm gì có năng lực phản kháng. Hà Lộ Lộ không có năng lực phản kháng. Lão tiền bối như Sở Dược Phi không phải cũng bị ép chứ. Xem ra chỉ có Giang Dục từ đầu tới cuối thật sự lựa chọn người biết ca hát. Những người khác đều là tới để phối hợp chọn ra quán quân mà chương trình định sẵn. Khó trách Giang Dục lại từ chức huấn luyện viên cái chương trình này. Loại chương trình này còn có gì tốt mà tiếp tục. Thời Phi đúng là có tài. Hát đã hay lại còn có thể sáng tác một bài hát chất lượng cao như Niệm Tường. Sao tôi cảm thấy phong cách này có chút giống Không Rời nhỉ? Ôm Phi ca nhà chúng ta đi. Không gặp lại. Không Rời tiền bối là đại năng giới sáng tác. Phi ca của chúng ta chỉ là một người vô hình đáng thương bị chương trình chèn ép mà thôi. The Strongest Idol tấm màn đen. Giang Dục từ bỏ chức huấn luyện viên. Thời Phi rút lui. Đằng Hải Ninh xin hãy làm người. Hot Search Weibo đêm nay đều bị The Strongest Idol nhận thầu hết. 10 vị trí đầu hot search thì 8 cái đều nói về chương trình này. Trong đó 5 cái là mắng chửi. Sự tình nháo thành như vậy. Danh tiếng của The Strongest Idol sụp đổ toàn bộ. Đặng Hải Ninh cũng nhận điện thoại răn dạy của đài truyền hình. Một chương trình tuyển tú tốt đẹp bị gã biến thành như vậy. Nếu không phải thấy gã vất vả nhiều năm, nhà đài đã nghĩ tới việc sa thải gã rồi. Tuy không sa thải gã, nhưng về sau gã muốn làm đạo diễn của chương trình gì đó cũng không thể được nữa. Còn thử thách không giới hạn mà gã tâm tâm niệm niệm, càng trực tiếp mất đi tư cách cạnh tranh. Sở Dược Phi thân là tiền bối trong giới ca sĩ, cũng là quỷ tài giới âm nhạc, danh tiếng tốt đẹp duy trì mấy năm nay, vào hôm nay cũng sụp đổ rồi. Đại khái gã cũng không thể ngờ tới, lúc trước vì tiền nhất thời ma xui quỷ khiến làm tấm màn đen, lại hại bản thân tới nông nỗi như vậy. Còn Trang Tân Nhiên, trải qua sự kiện tấm màn đen, đạo nhạc, sợ là đời này y cũng không còn cơ hội lên sân khấu ca hát. Bởi vì đã ký hợp đồng với truyền thông Thiên Tinh, chờ đợi y chỉ có thể là bị đóng băng. Mà mấy người bọn họ đều có chung một cái nghi vấn. Tin đồn sốt dẻo giới giải trí lấy những video và ghi âm đó CMN ở chỗ nào? Cách chương.